Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 348, gia nhập vào Fairy Tale Tam Thánh Isga tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Riu mau được hai ngôi nhà liền kề bên cạnh hội Fairy Tale, cậu thu dọn chút đồ đạc rồi dùng phép thuật của mình cất thêm hai tầng nhà nữa, thế là ngôi nhà diện tích 25x20 xuất hiện với 4 tầng lầu, một trệt là nơi tiếp khách cùng với trưng bày vài loại thuốc chữa bệnh, tầng 2 là nơi dành cho những bệnh nhân điều trị lâu dài nhưng không thể tới thường xuyên sẽ cho họ ngủ ở đó, tầng 3 là tầng mà hắn cùng chúng nữ ngủ với nhau, tầng 4 là nơi luyện phép thuật và luyện chế đan dược. Riu chào hỏi chúng nữ rồi đi mua vài vật liệu luyện chế thuốc. Cậu ngày hôm sau khai trương thì rất nhiều người mộ danh mà tới và cậu điều trị theo thân phận, người nghèo lấy tiền rất ít, có khi là không lấy, người giàu lấy giá cao hơn thôi, nhưng tùy vào loại người đó cư xử. Ở đây cậu điều trị đều có nguyên tắc hết cả, ai đều phải xếp hàng mặc kệ là thân phận có cao quý tới đây đi nữa, trừ phi là trường hợp bất khả kháng mới được khám trước. Có vài lần một người không để ý quy củ mà ngang nhiên xông vào, cuối cùng kết quả là bị oanh bay ra ngoài mà hồ ma lực của họ đều bị đánh cho gần nát đi, làm cho họ trên con đường ma pháp sư phế đi. Cậu hành nghề chữa bệnh như vậy được nửa năm thì Riu tạm đóng cửa một ngày để đi sang hội Fairy Tale. Không lâu sau hắn cũng nhìn thấy được công hội to lớn với ký hiệu màu đỏ vô cùng nổi bật quen thuộc đã thấy trong nguyên tác, đây cũng là lần đầu tiên hắn tới liền không chút do dự đẩy cửa vào. Khác với bên ngoài Fairy Tale luôn đóng kín tràn ngập tĩnh lặng thì bên trong lại vô cùng náo nhiệt, tuy không bằng sau khi có bọn Nasu xuất hiện nhưng cũng vui vẻ không kém, khiến không khí nơi đây tràn ngập sinh khí khiến ai nhìn thấy cũng vui vẻ. Cho hỏi có ngài hội trưởng ở đây không? Chỉ là bầu không khí sau đó liền trở nên tĩnh lặng vì xuất hiện của hắn. Dù sao Riu đã qua nổi tiếng với thị trấn này nên việc họ nhận ra vô cùng bình thường, đã vậy không thiếu thành viên trong công hội của họ được hắn chữa trị. Có chuyện gì sao, tên lập gì? Lasers, vẫn hống hách như xưa nhỉ, Lasers. Một người thiếu niên tóc vàng bước lên, trên khuôn mặt còn có một vết sẹo hình sấm sét, thái độ cậu ta thì hơi khinh thường mọi người chung quanh một chút. Riu nhìn vào cậu liền nhận ra ngay, người này không ai khác là Lasers, bởi những đặc điểm của cậu từ nhỏ đã có rồi. Dù sao mấy lần Lasers lén lút đập mấy tên nói xấu công hội mình nên thường trên người tràn đầy vết thương và lần nào cũng chạy sang chỗ cậu nhờ chữa trị. Đấu với ta một trận đi, nếu thẳng thì đưa cho ta trái kỳ dị lần trước. Lasers, Riu chưa kịp nói thì Lasers đã phóng ra dòng điện màu vàng hướng hắn phóng đi. Riu nhếch miệng, hắn dễ dàng hất đi tia lôi điện của Lasers, sau đó hắn xuất hiện bất ngờ tại trước mặt Lasers, sau đó là chùy bạo một trận lên đầu Lasers. Cuộc nháo kịch kết thúc với kết quả là Lasers thua với trên đầu nổi lên vài cục u do nấm đấm của Riu gây nên. Không biết ngọn gió nào đưa thần y pháp sư tới đây. Thật khiến cho bọn ta bất ngờ không kịp tiếp đón. Makaro, ta tới đây là để gia nhập vào Fairy Tale của quý vị, dù sao thì ta cùng với quý hội trưởng các người có quan hệ với nhau. Makaro nghe Riu nói vậy thì nhíu mày lại, hắn làm hội trưởng đời thứ ba của hội Fairy Tale chưa bao giờ nghe đệ nhị nói qua công hội mình có mối quan hệ với thần y pháp sư cả. Riu hướng lầu 2 hét của hội Fairy Tale hét lên, Mavis, Zero và Lily anh về rồi đây, không ra đón tiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Makaro vốn đang nằm ngủ ở một góc nào đó thì bị một thành viên thông báo liền biến sắc vội bật dậy chạy ra tiếp đón với gương mặt tươi cười. Ông lúc này hoảng một trận, phải biết sau khi được chứng kiến Riu ra tay diệt sát một người tới hội đồng phép thuật yêu cầu Riu đưa ra những phương thuốc điều chế nhưng thái độ yêu cầu rất hống hách, đừng nhìn thanh niên thân thiện trước mắt mà lầm, hắn mà ra tay thì vô cùng đáng sợ. Theo tiếng nói của Riu hạ xuống thì căn phòng đầu tiên trên tầng 2 mấy năm không mở ra thì lúc này mở ra và một bóng người xinh đẹp bước ra ngoài, nhìn thấy người này thì đôi mắt cậu sáng lên nhưng sau đó cau mày lại vì chỉ có một người đi ra mà không phải là ba người. Lily, hai người Mavis với Zero đâu? Riu xuất hiện ngay trước mặt Lily, nắm lấy vai nàng lắc lắc liên hồi khiến cho Lily chóng mặt vô cùng. Ngài đệ nhị, Mararo, anh bình tĩnh lại đi. Lily, Riu lúc này mới bình tĩnh lại ngồi xuống ghế nhưng mà khuôn mặt rất là âm trầm lấy khiến cho những người trong hội sợ hãi và lạnh cả sống lưng, Lily lúc này mới kể lại mọi chuyện. Lúc mà cậu rời đi thì Mavis cùng với mọi người trở về công hội, Fairy Tale dưới thời Mavis cùng Layla phát triển nhanh chóng vô cùng và kết nạp vô số thành viên vào công hội, trong đó có một người là Ivan Dreya, cha của Lasers, đồng thời là con trai của Makaro, vì mơ ước tam đại tiên thuật nhưng không đạt được nên hắn đã loan tin đồn ra ngoài khiến cho Fairy Tale gặp nhiều công hội vây công cùng với hội đồng phép thuật áp lực, cuối cùng Mavis và Zero ra mặt giải quyết vụ việc bằng cách tự mình dùng Fairy Law và Fairy Glitter giải vây mới thoát được, nhưng không ngờ giữa đường Ivan chơi ngán chân làm cho hai người Mavis và Zero trọng thương, cuối cùng vì bảo tồn tam đại tiên thuật không bị rơi vào tay người ngoài lấy sinh mệnh làm đại giới dùng cấm thuật Fairy Hat tự phong cấm mình lại vào trong. Ivan Diria thấy sự tình không ổn đã bỏ trốn đi nhưng hắn vẫn mơ ước lấy tam đại tiên thuật nên đã thành lập một hắc hội tên là Raven Tail vô số lần gây sự với Fairy Tail. Lily nói xong thì dừng lại vì nàng có thể cảm nhận được sát khí mãng liệt tỏa ra từ trên người Ryu. Makaro đứng bên cạnh Lily vô cùng khiếp sợ vì hắn cảm nhận được nguồn ma lực kinh khủng từ người Ryu phát ra. Cùng lúc đó khắp nơi trên đại lục Isha đều cảm nhận được ma lực kinh khủng này lần nữa. Ở một nơi nào đó trên Gokaiger, chúng nữ đều nhạy bén cảm nhận được sát khí quen thuộc đều đứng lên hướng vị trí mà các nàng cảm nhận được nhìn lại. Hai không biết kẻ nào không có mắt chọc vào tên sát tinh này. Hestia, tên này tầm chắc cái chết trong tay rồi, chọc ai chứ chọc vào tên sát tinh này không có đường sống đâu. Sugu, chuyện này chỉ khi liên quan tới chúng ta hoặc là nữ nhân mà hắn chỉ tới gặp chuyện mới bạo phát ra sát khí như vậy thôi. Akame, tuy là hắn có tính hoa tâm nhưng hề một ai chúng ta gặp chuyện hay chỉ là bị khi dễ hắn là người đầu tiên đứng ra. Bỉ đông, hy vọng là tên đầu sỏ gây nên chuyện này không để cho chúng ta biết nếu không chờ lấy là lửa giận của chúng ta đi. Queen, đụng vào thì muội chúng ta thì không thể tha được. Dần, cùng lúc đó ở ngoại vi Magnolia, một nữ tử tóc vàng tay ôm đang ôm lấy một đứa bé nhỏ nhìn qua rất giống nàng đang cùng với một người khác đồng dạng cũng ôm lấy một cô bé hướng bên trong Magnolia mà đi. Này Layla, cậu có chắc là hắn có thể trị được bệnh cho con gái tớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thần thông quảng đại lắm, không gì là hắn làm không được. Nguồn ma lực này là... Không ổn rồi ở Magnolia hội Fairy Tail gặp chuyện rồi, chúng ta mau tới đó thôi. Layla tăng nhanh cước bộ của mình chạy về Magnolia, ôm lấy nữ hài cũng chạy theo phía sau. Một lúc sau khi hai người tới Fairy Tail trước cổng thì nguồn ma lực đã biến mất đi nhưng hai người chắc chắn là người tỏa ra ma lực như vậy vẫn trong Fairy Tail. Layla bước vào trong nghe được giọng nói quen thuộc mà nàng bấy lâu nay mới nghe lại lần nữa. Makaro, hôm nay ta tới đây là để cùng ông bàn hai chuyện. Ồ không biết ngài bàn chuyện gì? Makaro sau khi biết Ryu là người cùng thời đại với Mavis mà hơn nữa là người sáng lập lên Fairy Tail thì rất là tùy ý trò chuyện với nhau. Kiện thứ nhất là ta muốn gia nhập Fairy Tail, lần đó do thời gian không cho phép nên là không có gia nhập vào. Được ngài sẽ thành Fairy Tail Pháp Sư cấp S thứ 3 của hội. Makaro, ta đoán không sai thì Pháp Sư cấp S thứ nhất là Layla và cấp S thứ hai là Gildad đi. Không ngờ là hai người đó ngài cũng biết. Makaro, đương nhiên rồi không nói Gildad, Layla nàng là vợ ta. Makaro chấn kinh, hắn vạn phần không ngờ là Pháp Sư cấp S dùng tinh linh ma Pháp lại là vợ của Ryu. Không biết là kiện thứ hai sự tình là gì? Makaro, kiện thứ hai là ta muốn cùng với vài công hội khác hợp tác với nhau nên mong thông qua quan hệ của hội trưởng liên hệ với các hội trưởng khác. Không biết ngài muốn hợp tác gì? Makaro, Ryu không nói mà vẩy tay một cái nhất thời một quang cầu tỏa ra đại lượng quang minh thuộc tính xuất hiện trước mặt Makaro. Đây là, Makaro, là quang minh chỉ rũ đan do ta dùng sức mạnh ngưng tụ thành thật chất có tác dụng như năng lực chữa trị của ta. Cái gì, Makaro, nhưng Makaro nghe xong liền kinh hãi, phải biết ma pháp ngưng thanh thật chất không phải không có, nhưng nó rất hiếm, đã vậy trước giờ ông chưa nghe qua ma pháp chữa trị có thể ngưng thành thật chất cả nên mới kinh hãi như vậy. Sau đó Ryu liền phổ biến ý tưởng kinh doanh của mình cho Makaro, khi nghe xong thì Makaro không chút do dự đồng ý với kế hoạch mà Ryu đưa ra, hắn ngay lập tức đi liên lạc với các hội trưởng của các công hội trên đại lục Isha mà hắn quen biết. Tất cả đều theo kế hoạch của cậu mà tiến hành, quả nhiên như cậu đoán, Makaro đã lập tức liên lạc với hai bạn già của mình là Bob và Gomin. Hai người là hội trưởng của Blue Pegasus và Cerberus. Việc này không chỉ kiếm tiền mà còn thể giúp đỡ mọi người dân phải đỡ phải xa xôi chạy đến thị trấn này tìm kiếm Ryu trị liệu, sau đó ông sẽ thay mặt hai người họ để trao đổi với hắn. Tất nhiên khi ba công hội hoạt động kiếm tiền như vậy sẽ tới truyền tới hội đồng phép thuật, tất nhiên bọn người sẽ ghen ghét đến đỏ mắt, tất nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ được và sẽ cử Yajima tới gặp Makaro để bàn bạc giao hảo với hắn hoặc là cử Tam Thánh tới gây sức ép như trước kia. Hội trưởng Layla, Sama đã trở về rồi. Makaro nghe được Makaro báo là Layla trở về thì cùng với Ryu và Lily đi ra ngoài, Layla nhìn thấy hình bóng của người mà mình hằng mong ước thì một đầu nhào vào lòng cậu mặc kệ những người khác chủ động hôn lấy cậu. Được rồi Layla có chuyện gì thì để sau đi, chúng ta có việc cần làm đấy. Ryu nói xong thì liếc mắt hai người một lớn một nhỏ đứng sau lưng Layla, đặc biệt là mỹ nữ kia đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn. Theo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đi về chỗ dược quán của mình, sau đó ra hiệu để ơ đặt Anchia lên giường, cậu đưa tay ra đặt lên cổ tay của Anchia dò xét lấy tình trạng của nàng, một hồi sau cậu nhíu mày lại, biểu hiện của cậu làm cho ơ khẩn trương lên. Trong cơ thể nàng tồn trữ quá nhiều ma lực nên mới dẫn tới tình trạng sốt và ốm, nếu không có biện pháp áp chế hay là để nàng phóng thích ra ngoài sẽ bạo thể mà chết. Ryu thần y cầu xin ngài cứu trị cho con gái ta. Tình trạng của nàng chỉ có ở cục phát triển phép thuật của bọn ta mới có thể trị được thôi. Hades, ta nhớ là không có mời ngươi vào dược quán của ta, nếu bây giờ ngươi rời đi thì ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy, nên nhớ người đứng trước mặt người là thập thánh của hội đồng phép thuật đấy. Hades, giáp, phớp, một tiếng trầm hưởng như là thủy tinh vỡ vang lên và Hades bay ngược ra ngoài, miệng cuồng vung máu tươi trước ngực của Hades lõm vào. Hades dùng tay che ngực khó tin nhìn lấy trên tay Ryu bao quanh quả cầu trắng xanh. Đó là phép thuật gì? Hades, cái đó ngươi không cần biết, đây là lần đầu cũng là lần cuối của ngươi đấy, Hades. Cút khỏi mắt ta, ha ha, được lắm, chuyện này ta nhớ kỹ. Hades sau lưng xuất hiện vòng xoáy màu tím và hắn lùi lại vài bước tiến vào trong biến mất khỏi dược quán. Bây giờ chỉ có cách để cho nàng trở thành một danh ma pháp sư mới có thể triệt để giải quyết thôi. Nhưng mà con bé không biết tí gì về phép thuật, làm sao có thể dùng phép thuật được chứ? Yên tâm, tạm thời ta sẽ áp chế ma lực trong người này, cho tới khi nào nàng bắt đầu học phép thuật thì phong ấn sẽ tự động giải khai tới mức nàng có thể chịu đựng được và sẽ phá vỡ theo thời gian. Ryu nói xong thì trên đầu ngón tay cậu tỏa ra băng thuộc tính và thời gian thuộc tính ở giữa ngực Anchia vẽ một vòng tròn và trên đó xuất hiện nhiều ký tự kỳ lạ, khi vẽ xong thì Layla và Irene hai người cảm nhận được phép thuật giỏi nhất trên đại lục Isha này không cảm nhận được chút ma lực nào trên người Anchia cả. Đang định cảm tạ Ryu một hồi thì Eleonora đi vào nhưng dáng vẻ rất là ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra Ellen? Bên ngoài có ba người tự xưng là Tam Thánh nói muốn gặp ngươi bàn chuyện. Eleonora, Tam Thánh ta không biết, nói với bọn hắn là ta đang bận không tiện tiếp khách. Nói đùa, ba người này theo lời của Lily là một trong những nguyên nhân khiến cho Mavis và Zira vào bước đường cùng, nhưng mà dưới sự khuyên can của Irene cùng Layla và Lily cậu mới chịu đi ra, nhưng vẻ mặt không chút biểu tình thậm chí mang theo cừu thị. Ryu bước ra ngoài nhìn thấy Tam Thánh cùng với đại bộ đội hội đồng phép thuật cùng với kẻ đại diện của hội đồng không ít lần gây bất lợi cho Fairy Tail. Xin lỗi mọi người nhưng hôm nay dược quán đóng cửa sớm, dù sao phải giải quyết rắc rối trước mắt, ngày mai vào lúc 5 giờ sáng dược quán sẽ mở cửa. Chúng tôi hiểu mà, thần y pháp sự cứ việc giải quyết trước. Ryu bị mọi ánh mắt tập trung trên người vẫn bình thản mỉm cười đứng dậy nhìn phía người dân nói, họ lúc này cũng biết tình hình bây giờ cực kỳ căng thẳng nên cũng không ai dám ý kiến gì, dù sao lần này người tới là hội đồng phép thuật. Irene và Layla ngồi phía sau nhìn thấy độ ngạo mạn của bọn người trước mắt đối Ryu liền tức giận khiến ma lực có chút vặn vẹo thì cậu lại đưa tay ra ngăn cản lại hướng hai nàng lắc đầu một cái đồng thời mỉm cười với các nàng bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng hiểu được ý nghĩa nụ cười đó, không biết Tam Thánh chó săn của hội đồng phép thuật tìm ta có việc gì. Ryu lúc đầu hiền hòa giờ ma lực cùng House of Kuhaki đồng thời bạo phát ra hướng đám người hội đồng và Tam Thánh đè ép xuống khiến họ kinh hãi, đột nhiên đối phương từ thanh niên thân thiện trở thành một hung thú viễn cố, biến cố qua nhanh khiến họ không kịp chuẩn bị, theo khí thế tăng dần như một trọng lực đáng sợ khiến họ chịu không nổi gục xuống, sau đó liền ngất đi, chỉ còn tên đội trưởng miễn cưỡng chưa ngất nhưng gương mặt lại tràn ngập tái trắng và sợ hãi. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến mọi người xung quanh ngẩn người một cái, đột nhiên người của hội đồng gục xuống hết một nhóm chỉ còn tên đội trưởng với vẻ mặt sợ hãi. Tam Thánh tuy là bề ngoài biểu lộ không có gì nhưng mà bọn họ cũng phải vận dụng ma lực chống đỡ, Ryu lúc này nhận được nhiệm vụ của hệ thống. Tình phát động nhiệm vụ, đánh bại Tam Thánh, phần thưởng, bí điển về tinh linh thuật, tên kia ngươi không biết chúng ta là ai không mà dám làm như vậy. Đội trưởng, ta không quan tâm các ngươi là ai nhưng ta chỉ biết các ngươi là người gián tiếp dồn hai người vợ của ta vào đường cùng thôi. Tam Thánh đều nhíu mày khi Ryu nói vậy, bọn họ không nhớ là đã từng đụng chạm hay là làm gì với vợ của thanh niên trước mặt được người đời gọi là thần y pháp sư. Nói ra mục đích của các ngươi tới đây, nếu không có gì thì cút. Từ nãy tới giờ Tam Thánh đã nhịn với thái độ của Ryu nhưng bây giờ chứng kiến thái độ của Ryu thì không nhịn được nữa, người động thủ đầu tiên là Úp Hai. Hắn biến thân thành dạng nửa người nửa sói rồi nhanh chóng lao về phía Ryu. hừ, vô dụng thôi, Diệt Thế Long quyền nhất quyền định thiên hạ, rừng cây bảo hộ, Warroad nhìn thấy quyền đầu của Ryu đánh tới liền vội đặt hai tay xuống, chỉ thấy từ dưới đất mọc ra vô số rễ cây to lớn chắn trước mặt ba người, vì hắn cảm nhận được uy hiếp từ đòn này. Tuy nhiên khiến họ sợ hãi chính là kỹ năng phòng thủ tuyệt đối của Warroad, dù hai người cũng khó mà phá vỡ, cứ như giấy trắng bị nấm đấm xuyên thủng đánh tới họ. Cả ba vội nhảy qua kế bên né tránh, theo đó nấm đấm đánh tới chỗ họ vừa đứng tạo ra một vụ nổ nhỏ để lại một cái hố khá sâu. Nếu để đối phương nắm thế chủ động chỉ sợ chúng ta sẽ không có khả năng chiến thắng mất. Whoop Him nhìn cái hố sâu kế bên nuốt một ngụm rồi kêu lên. Lập tức trên người hắn phát ra tia sáng từ mắt thường thấy được trở nên to lớn, biến thành một con yêu thú màu xanh cao hơn 2 mét chủ động lao ra khỏi hành rào cây bị xuyên thủng đánh tới Ryu. Phải biết lần này hắn chủ động tấn công, muốn dồn hết sức vào một quyền này khiến đối phương bị thương không kịp chuẩn bị mà tạo thời cơ cho hai người phía tấn công. Ryu thấy đối phương lao tới tung quyền vô cùng mạnh mẽ liền đoán được ý đồ của hắn, nhưng lại không chút lo lắng ngược lại nhếch môi mỉm cười. Whoop Him nhìn thấy nụ cười đó của đối phương liền cảm giác không ổn, nhưng thấy hắn không có nhúc nhích gì liền không nghĩ nhiều đánh tới. Bạch, một tiếng trầm đụt vang lên khi quyền của Whoop Him đánh tới trước ngực của Kuro, nhưng khiến ông bất ngờ chính là đối phương không hề có vẻ hề hấn gì, ngược lại chỉ thấy một tay trái của hắn hướng phía mình đập tới. Diệt Thế Long quyền lục quyền cửu trọng kích. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Whoop Him cảm giác trước ngực như trúng một quyền đáng sợ liền bị bay ngược về sau, cảm giác đau đớn trước ngực lan tỏa toàn thân khiến hắn trọng thương nghiêm trọng nhịn không được phun máu. Trúng một quyền này Whoop Him bay ngược ra ngoài, hắn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì lục đạo cửu trọng kích bạo phát làm cho Whoop Him thương càng thêm thương và khí tức suy yếu đi. Đây mà là tam thánh một trong Whoop Him sao, không gì hơn cái này. Với thực lực như vậy mà trọng thương được vợ ta ư, đúng là nực cười. Mọi người ở đây đều kinh dị nhìn Ryu, cậu nhất chiêu dây tam thánh một trong Whoop Him. Whoop Him, chuyện gì quái gì thế này, đáng lý đối phương phải bị đánh bay chứ. Warroad lập tức lo lắng kêu lên, dùng một cái cây đỡ lấy đối phương, dù bình thường cả hai xích mích nặng nhẹ nhưng tình cảm đôi bên rất tốt. Phải biết Whoop Him có thể trở thành thập thánh thứ hai do ma pháp biến thân mạnh mẽ của ông, có dùng sức mạnh đánh tan kẻ thù, vì cơ thể ma pháp sư thường rất yếu nên dễ bị hạ gục bởi sức mạnh vật lý. Thế mà đối phương lại bị hề hấn gì ngược lại biến thành Whoop Him bị đánh bay liền cảm giác không chân thật. Ma pháp biến thân tuy là rất tốt và ma pháp sư cơ thể bình thường xác thật rất yếu nhưng phải xem người chịu đòn là ai mới được. Ryu nói xong thì trên người biến hóa đi, đôi tai và đôi hồ ly xuất hiện, hai đôi cánh xòe ra sau lưng, nhìn thấy trạng thái này của Ryu thì mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Ryu nhất thời si mê bên trong một hồi sau mới lấy lại tinh thần. Tiếp theo là ngươi, Ryu nhìn về phía Draculos, hai ngón tay khẽ kép lại nhắm về phía đối phương, trước đầu ngón tay hội tụ ra tia sáng hình cầu tỏa sáng sau từ bên trong bắn một mũi tên đánh tới đối phương với tốc độ cực nhanh. Draculos bị mũi tên ánh sáng bắn xuyên thủng vai trái, liền ngã trên mặt đất hét thảm, hắn cảm giác cả người tràn ngập đau đớn cứ như vạn mũi tên bắn xuyên thủng trên ngươi. Trong người Draculos là ma lực ám thuộc tính nên khi mũi tên xuyên qua vai trái của hắn thì quang thuộc tính truyền vào gây nên sự xung đột của hai thuộc tính tương khắc. Đừng có xem thường ta. Huyết phản, Draculos dù bị hắn bắn trúng thủng vai khiến máu tràn ra cùng cảm giác đau đớn liền hiện ra sự tức giận, nằm trên mặt đất khẽ kẹp hai ngón tay cong xuống tỏa ra rung động ép về đối phương. Ryu nhất thời cảm giác được máu trong cơ thể có một phần bị đối phương điều khiển chay ngược dòng về sau khiến cho xảy ra xung động, ý thức trở nên mệt mỏi và khó thở trong chốc lát nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Tam thánh tưởng rằng đối phương bị trúng chiêu nên tạm mất khả năng chiến đấu liền vội tấn công. Rừng cây phẫn nộ, Warroad dùng hai bàn tay đạp xuống, từ những ngón như mọc rễ chui xuống đất, lập tức phía trước mặt có vô số rễ cây mọc lên lao thẳng tới tấn công đối phương. Toái kích, Whoop Him thì biến hình lao tới tấn công vẫn bằng quyền pháp, chỉ là lần này bên trên như tràn ngập run động mạnh mẽ như một loại kỹ năng nào đó. Dạ ma phi tập, Draculos giang rộng hai tay thả ra vô số con rơi màu đỏ đánh tới đối phương, mỗi con rơi tràn ngập run động giống như có thể hấp thu ma lực vậy. Ryu nhìn ba người công kích vẫn đứng yên bất động, nhóm người Fairy Tail thấy vậy cực kỳ lo lắng lấy, kể cả Thái Diễm và Xích Luyện đứng ngoài lo lắng không thôi định vào hỗ trợ nhưng Eleonora ngăn lại. Tin tưởng vào anh ấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng đâu. Eleonora, quả nhiên như Eleonora nói, khi công kích ba người Tam Thánh tới gần Rio 50 mét thì đều dừng lại vì thân hình lòe đi không chút khí tức nào cả, kể cả Makaro và Lily đều không cảm nhận được khí tức của Rio nữa, phản phất như cậu không tồn tại trên thế gian này vậy. Phía trên, X3, phát hiện cũng đáng khen cho các ngươi nhưng mà quá trễ rồi. Chấn động chi quyền, phốc phốc phốc, ba người Uros, Draculos và Up 2 đều bị sóng xung kích cho chấn bay ra ngoài, đồng loạt thổ huyết. Tam Thánh chật vật đứng dậy, ánh mắt như là nhìn quái vật nhìn Ryu. Uros hai tay lấy tức hiện ra tia sáng xanh tràn ngập sức sống bao trùm cả ba người, nhất thời mắt thường có thể thấy được thương thế trên người cả ba người lập tức khôi phục không sai biết lắm. Ồ, ma pháp chữa trị cao cấp thật không ngờ đấy. Dù sao mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính là hai ma pháp chuyên về chữa trị vết thương nên khi nhìn hắn có thể sử dụng được nên khá ngạc nhiên. Tuy nhiên Ryu cảm giác được sau khi đối phương sử dụng kỹ năng này thì ma lực bị rút hơn phân nửa, đây coi như trả giá cao khi sử dụng nó. Nên kết thúc cuộc nháo kịch này thôi. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt chảm. Ba đạo kiếm khí kinh khủng bay ra và chảm kích lên người Tam Thánh, đương nhiên Ryu đã nương tay nên cả ba chỉ bị trọng thương năng mà thôi, nếu không giờ là ba cái xác chết rồi. Ryu nhìn Tam Thánh thảm hề hề nằm bất động như chó chết một dạng thì co búng ngón tay một cái, nhất thời ba đạo quang cầu dung nhập vào cơ thể Tam Thánh và vết thương trên người Tam Thánh đã hồi phục như trạng thái ban đầu. Cách chương.